Yêu chết em, chương 12, tiểu dâm đãng em muốn bức chết tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em như là một đóa hoa luôn tỏa ra hương khiến tôi say đắm dễ chịu không? Hắn thử dò hỏi nhưng tay vẫn không buông tiểu nhụy hồng căng cứng. Cô im lặng không nói nhưng người thì lại cứ uốn éo. Hắn biết là cô rất khó chịu nhưng vẫn cố ý khiêu khích cô. Bàn tay đang mò mẫn lại dừng ngay cặp mông to mềm của cô. Hắn cứ thế mà bóp nó mạnh bạo, nhào nặn ra đủ thứ hình dạng vì mông tròn này của cô quá mềm hắn muốn cắn nó. Sau đó còn đưa nguyên cả bàn tay đâm vào khe hở chính giữa mông. Rất chặt, nhưng hắn vẫn có thể đâm thật sâu vào khiến cho cô rên lên. Hắn cầm lấy tay của cô đặt trên chính giữa quần của hắn. Nơi ấy vẫn đang căng phồng và cương cứng lại thêm bàn tay mềm mại của cô khiến nó như muốn nổ tung. Đừng làm như vậy, cô không biết hắn đặt tay cô vào thứ gì sao nó lại nóng và cứng quá. Không muốn thì em phải nghe lời tôi. Hắn như đang chỉ bảo cô, để cho tay cô xoa nắn giữa quần của hắn. Thoải mái làm cho hắn muốn điên lên mất. Lần đầu tiên lại có cảm giác như thế đối với hắn, tay cô vừa xoa như thế đã muốn hành hắn, nếu như cái miệng nhỏ hư hỏng kia của cô thì còn như thế nào đây? Hắn không chần chừ lâu đặt cô quỳ xuống thân mình, để tay của cô ngay miệng khóa kéo nơi có một con thú dữ muốn khoác ra ngoài và có thể làm cho cô rên lên sung sướng đến 9 tầng mây. Mở ra, hắn nói lời ra lệnh, cô chỉ nhìn chằm chằm vào chính giữa quần của hắn miệng cứ mấp máy tay run rẩy không dám mở ra. Đừng bắt tôi nhắc lại, hắn thấy cô cứ phân vân trong khi đó thì cự long của hắn muốn bức chết hắn rồi. Tay cô từ từ kéo khóa quần của hắn, kéo được một nửa thì cô lại thấy một mảnh vải đen đang bao bọc bởi một con thú dữ, làm cho cô nhìn thấy má càng đỏ ửng, môi thì liếm liếm không ngừng. Sao vậy, sợ rồi sao? Bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy cự long của hắn còn muốn thèm khát, còn cô thì cứ thần thờ ra đó làm gì? Mau liếm nó đi, nó rất ngoan nếu cô nghe theo lời của tôi. Bàn tay thon dài của hắn đẩy mạnh gáy của cô khiến cho cô đến gần nó hơn. Càng đến gần cô càng sợ hãi. Há miệng ra, hắn lại ra lệnh cho cô. Cô chỉ còn biết mở miệng mà liếm quần đen của hắn, không ngờ lưỡi cô vừa chạm vào đã nghe thấy tiếng dục dịch của nó. Quá đáng sợ, cô bắt đầu liếm theo hắn chỉ bảo, sau đó còn dùng môi mình hôn lên nó, cứ hôn rồi liếm làm cho người đàn ông kia phát ra tiếng rên trầm thấp. Mạnh vào, sâu vào. Hắn càng đẩy đầu cô vào sâu hơn khiến cho cô liếm đến nỗi ướt đẫm chiếc quần đen của hắn. Cởi ra, cô đang trong lúc đầu óc như một mớ hỗn độn cho nên lời nói của hắn cô cũng làm theo. Tay cô cởi chiếc quần đen ra, bây giờ cô mới tận mắt thấy cự long của người đàn ông này. Quá to, quá thô hơn nữa. Cô có cảm giác nó rất ngon, không đợi hắn nhắc nhở cô đã đưa miệng lại liếm lấy nó như sợ ai sẽ cướp mất. Cô liếm từ đỉnh, sau đó tới thân nó quá thô, càng liếm mút nó càng to khiến cô phát kinh. Tiểu, dâm đãng em, hắn phát điên lên mất, cô thật sự muốn bức chết hắn rồi. Sao môi của cô có thể mềm đến thế này, mỗi chỗ cô mút cô liếm như muốn khiến hắn điên tiết. Em hãy liếm nó nhiều vào. Nó rất ngoan, cô mặc kệ lời hắn nói đều cô tập trung bây giờ là làm cho bao cô thoải mái nhất. Chết tiệt, em muốn bức chết tôi sao? Cự long của hắn quá to, cô không thể dồn hết vào một lúc. Chỉ có thể liếm mút đỉnh đầu của nó, nơi đó cô nghe được mùi hương bạc hà của hắn, cô liếm đến si mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô bắt đầu mạnh bạo hơn là cắn nuốt nó, tay còn lại xoa nắn hai hòn bi trong của hắn, phải. Cô là đang hành hạ hắn đến chết, khiến cho hắn thật sự kìm lại không được và, cô la lên vì hắn đã bắn ra thứ tinh dịch trắng đục và nó đã vô tình dính vào môi và bộ ngực đẫy đà của cô. Cô buông cự long ra nhìn xuống bộ ngực to của mình, thấy thứ dịch trắng đục lúc nãy bắn vào tiểu nhụy hồng cương cứng của càng khiến nó sưng to và hồng hào ra, khiến cho ai nhìn thấy rất muốn cắn mút thật sâu. Một tay cô cầm một bên vú, tay còn lại thì cho vào môi mọng của cô mà mút. Nhìn bộ dạng này của cô bây giờ thật quá động lòng người rồi. Hắn chỉ muốn giờ phút này không cần nói nhiều, chỉ cần một cước đâm thẳng vào nơi sâu nhất của cô. Tiểu dâm đãng em có biết, em, hắn còn chưa nói hết câu thì... Cải, ấn sao và CMT cho muội nà, lên 1, 5K nha các tỷ, cấm đọc chùa dưới mọi hình thức, theo các tỷ nghĩ ai sẽ vào phá đám đây, cách chương.